tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 86, 86, khiêu khích và phản đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhược Băng hối hận rồi. Ngay từ sau giây phút bỏ con tôm vào chén của Ngô Thần, cô liền hối hận ngay. Cô hoàn toàn có thể hình dung ra được hậu quả của việc làm này và cô cảm thấy cách làm này có hơi khác với chính mình. Đi lấy lòng một người đàn ông, đi thị uy với một người phụ nữ khác. Đương nhiên là cô không sợ Tô Thanh Ảnh, nhưng cô cũng thừa biết, mình làm như vậy e là trong lòng Ngô Thần sẽ có cách nghĩ khác với mình. Nói không chừng sau này lại tìm cơ hội hỏi mình có yêu anh ấy hay không. Thậm chí có thể sẽ bị Ngô Thần cười nhạo. Lý Nhược Băng tuyệt đối không phải là kiểu phụ nữ chủ động đi chiều chuộng và phục tùng đàn ông. Tô Thanh Ảnh xoay ngoắt sang nhìn Lý Nhược Băng. Lý Nhược Băng khựng lại một lát. Sau đó cô mỉm cười. Nói với Ngô Thần, anh ăn đi, ăn nhiều vào. Nói xong, cô nhấc đũa lên, gắp một miếng gà luộc bỏ vào chén Tô Thanh Ảnh. Cô Tô, cô cũng ăn đi. Lý Nhược Băng cười nói với Tô Thanh Ảnh vô cùng tự nhiên. Lại nhìn vào bàn ăn, cười nói và ra hiệu. Còn nhiều đồ ăn quá này, để thừa lại thì lãng phí quá. Hai người ăn nhiều thêm chút đi. Tôi ăn no rồi. Lý Nhược Băng cảm thấy mình đã làm sai, cho nên cô mới nhanh chóng vãn hồi mọi chuyện. Vốn dĩ chỉ gắp đồ ăn cho Ngô Thần, trở thành gắp cho cả hai người Ngô Thần và Tô Thanh Ảnh. Bầu không khí kỳ lạ đột ngột dịu đi hẳn. Tô Thanh Ảnh có chút ngây người. Tiếp sau đó dường như hiểu ra được điều gì. Cô Lý ăn no rồi à, sao không ăn nhiều thêm chút nữa? Tô Thanh Ảnh hỏi, tôi no rồi. Cảm ơn sự tiếp đãi của cô. Hai người ăn đi. Lý Nhược Băng và Tô Thanh Ảnh nhìn nhau. Nói xong lại mỉm cười. Bữa ăn đạm bạc thôi mà. Chiêu đãi gì cơ chứ? Tô Thanh Ảnh nhìn Lý Nhược Băng và mỉm cười. Vốn dĩ chồng tôi nói là chờ cô Lý đến cùng nhau đi ra ngoài. Đến nhà hàng ăn, tôi thì cảm thấy dù gì cũng đã đến nhà rồi. Tôi nấu cơm là được thôi. Lễ nghi cao nhất của sự hiếu khách là một bữa tiệc gia đình. Cô là khách, đây còn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt với thân phận này. Cho nên, cô Lý hài lòng là tốt rồi. Nghe Tô Thanh Ảnh nói xong, trong lòng Lý Nhược Băng liền bốc hỏa. Bởi vì cô cảm thấy Tô Thanh Ảnh đang khiêu khích mình. Đến nhà, tiếp khách, tiệc gia đình, khách, Tô Thanh Ảnh trực tiếp đặt mình vào vị trí bà chủ. Dù cô ta nói chuyện vô cùng tự nhiên và suy nghĩ cũng rất nhanh, nhưng Lý Nhược Băng vẫn cảm thấy được một sự cố ý nằm trong câu nói đó. Cô biết, hình như Tô Thanh Ảnh đã nhận ra sự không ổn của chính mình. Chỉ là không bốc trần cô thôi. Trực giác của phụ nữ thông thường đều rất đáng sợ. Hơn nữa người hiểu rõ phụ nữ nhất mãi mãi là phụ nữ. Tô Thanh Ảnh nói xong, lại xoay đầu sang nhìn Ngô Thần. Cô ta liếc nhìn vào cái chén của anh rồi nói. Chồng à, sao anh không ăn vậy hả? Nói xong, cô ta nhấc đôi đũa của mình lên. Gắp con tôm đã được bóc vỏ sẵn ở trong chén của Ngô Thần lên. Đó chính là con tôm mà Lý Nhược Băng vừa mới gắp bỏ vào chén của Ngô Thần. Cô ta gắp con tôm lên trực tiếp đưa thẳng đến miệng anh. Thì cánh tay đột nhiên run lên. Lạch cạch, con tôm được bóc vỏ rớt xuống bàn trước rồi đáp xuống mặt đất. Y ra, em vụng về quá đi mất. Dơ cả rồi, thôi bỏ đi không cần nữa. Tô Thanh Ảnh tự nói một câu rồi lại gắp thêm một con tôm từ trong chén của Ngô Thần lên. Đương nhiên lần này là con tôm do cô ta bốc. Nè chồng ơi, anh ăn đi, em đút anh. Nhìn thấy Ngô Thần ăn con tôm của mình đút cho, Tô Thanh Ảnh cười ngọt ngào. Cô ta cắn cắn đầu đũa, rồi mới buông đũa xuống. Lại nhìn sang Lý Nhược Băng cười nói. Cô Lý thật sự không muốn ăn thêm chút nữa sao? Cô ta đang khiêu khích mà. Tuyên bố chủ quyền với một nụ cười không hề có chút lửa giận. Trêu tức Lý Nhược Băng. Tôi thật sự đã no rồi. Cảm ơn cô. Lý Nhược Băng hô hấp một cách nặng nề hơn. Cũng mỉm cười đáp lại. Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên im lặng không nói gì nữa. Cả hai đều cảm nhận được sự cố ý của đối phương. Mặc dù Lý Nhược Băng ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng cô cảm thấy máu nóng của mình có thể lật tung bàn ăn lên bất cứ lúc nào. Tôi cũng ăn no rồi. Ăn không nổi nữa. Lúc này Ngô Thần đột nhiên lên tiếng. Nói rồi anh đứng dậy. Muốn thu dọn bàn ăn. Tô Thanh Ảnh lập tức đứng lên theo. Ngăn cản Ngô Thần lại. Chủ động thu dọn và nói. Chồng à, anh đừng có dọn dẹp. Để em. Em thu dọn cho. Để em đi rửa chén. Anh qua bên kia ngồi cùng với cô Lý đi. Đừng có lạnh nhạt với khách chứ. Tô Thanh Ảnh nói mấy lời này xong. Không biết vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Lý Nhược Băng một cái. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Nhật ký thú cưng của thiên địch. 2. Thần Long ở rể. 3. Trình Ngữ Lam. Em là của tôi. 4. Hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo. Chọn đời bên nhau. Ngô Thần không tranh với Tô Thanh Ảnh. Anh biết Tô Thanh Ảnh thật sự muốn làm những việc này. Ngô Thần nhướng mắt lên nhìn Lý Nhược Băng rồi đưa cho cô một ánh nhìn. Lý Nhược Băng đứng bật dậy. Đi về phía ghế sofa. Tô Thanh Ảnh thì dọn dẹp chén đũa trong nhà bếp. Rất nhanh chóng đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Một cô thiên kim bạc tỷ như cô ta thật sự đi rửa chén. Ngô Thần đứng ở trước bàn trà. Anh xê dịch cái giá treo khăn trải giường. Rồi lại cầm lấy cái điều khiển mở tivi lên. Vậy mới có chút âm thanh. Sau đó anh mới ngồi xuống cạnh Lý Nhược Băng. Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy? Lý Nhược Băng xem tivi. Nghiến răng nhỏ giọng hỏi. Cô thua thì cũng thua rồi. Hỏi nhiều vậy làm gì chứ? Ngô Thần mỉm cười, liếc xéo Lý Nhược Băng. Giọng nói của anh cũng rất nhẹ. Có tiếng tivi chặn lại. Tô Thanh Ảnh ở trong nhà bếp không thể nghe thấy hai người đang nói gì. Vì để thắng tôi, mà anh đi đắc tội với nhà họ Tô. Anh thật sự dám làm. Lý Nhược Băng lại nhỏ giọng nói. Giờ này khắc này cô cũng đã hoàn toàn phán đoán ra được tại sao nhà họ Tô lại điều tra Ngô Thần. Đương nhiên là vì Ngô Thần đã lừa Tô Thanh Ảnh đi mất. Nhưng cô vẫn nghĩ không thông. Cứ coi như Ngô Thần quấy nhiễu nhà họ Tô. Thì tại sao người đàn bà Tô Thanh Ảnh này lại ở cùng với Ngô Thần? Có vẻ như không chỉ đã trực tiếp yêu Ngô Thần, mà thậm chí còn sợ Ngô Thần bị người ta cướp mất. Không, cô nghĩ sai rồi. Ngô Thần lại phủ nhận nói. Không tin thì cô có thể hỏi cô ấy. Lần đầu tiên tôi liên hệ với cô ấy là lúc nào? Còn sớm hơn lúc chúng ta đánh cược với nhau nữa. Cho nên, tôi làm như thế nào? Cô đoán xem. Lý Nhược Băng thoáng chốc im lặng. Cô biết rằng chuyện mà Ngô Thần không muốn nói thì cô mãi mãi cũng hỏi không ra. Y ra, Ngô Thần đột nhiên giơ tay sờ ra sau gáy. Vặn vặn cái cổ, bộ dạng như rất mệt mỏi. Sau đó lại vận động hai bên bả vai. Lẩm bẩm nói, mệt quá đi mất, lăn lộn cả nửa ngày trời. Toàn thân đau nhức ê ẩm. Nói xong, anh dừng lại, xoay đầu nhìn Lý Nhược Băng. Massage giúp tôi đi, không phải là thương lượng. Không phải là thỉnh cầu mà là trần thuật. Là yêu cầu, chính là kêu Lý Nhược Băng massage cho mình. Bởi vì Lý Nhược Băng đánh cược với anh mà lại bị thua rồi. Anh có thể yêu cầu Lý Nhược Băng làm như vậy. Lúc đó hai người dựa vào điều kiện để đánh cược. Điều kiện của Lý Nhược Băng là cô thắng thì Ngô Thần phải quỳ gối xin lỗi cô. Còn điều kiện của Ngô Thần chính là, anh nói gần đây mình đang tập thể dục, cần phải massage nhiều, cho nên anh thắng thì Lý Nhược Băng phải xoa bóp 100 lần, không phải xoa bóp một lần là xong chuyện, mà phải xoa bóp 100 lần, chỉ cần không phải là chỗ công cộng đông người. Thì Ngô Thần có thể kêu cô massage cho mình. Lý Nhược Băng hít sâu một hơi. Sau đó nghiến răng, thấp giọng nói. Anh thật biết chọn thời điểm lắm đó. Không xoa thì thôi, tôi không ép. Ngô Thần thờ ơ nói rồi nhếch miệng cười. Lý Nhược Băng lại ngoảnh đầu nhìn về phía cửa nhà bếp. Cô suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đứng bật dậy. Vừa mở cúc áo ra vừa nói. Tôi massage, làm ở đây luôn sao? Hay là đi vào phòng ngủ của anh? Lý Nhược Băng muốn phản đòn. Cô biết Tô Thanh Ảnh có thể sẽ nhìn thấy. Không có cách nào có thể khẳng định được lúc nào thì Tô Thanh Ảnh mới rửa chén xong. Nhưng cô đâu có sợ Tô Thanh Ảnh nhìn thấy. Thậm chí cô còn hy vọng Tô Thanh Ảnh nhìn thấy được. Lúc nãy cô không phản đòn lại với Tô Thanh Ảnh là sợ Ngô Thần hiểu lầm. Nhưng bây giờ chuyện đấm bóp là do cô thua Ngô Thần. Là cô làm theo điều đã hẹn trước. Không liên quan đến vấn đề tình cảm nam nữ gì cả. Nhưng nếu như để Tô Thanh Ảnh thấy được, thì cô ta nhất định sẽ hiểu lầm. Vào phòng ngủ, Ngô Thần đứng lên. Hơn 20 phút sau, Tô Thanh Ảnh thu dọn nhà bếp xong xuôi. Vừa bước ra ngoài vừa gọi. Chồng à, hai người nói chuyện. Ủa, cách Trương.